Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 745, yêu vương đại nhân hắc hóa 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tinh niệm Tô Yên ra tiếng ngây nói qua. Công chúa bị những lời này chọc cười. Đại danh của ta đều truyền tới nhân giới đi. Tô Yên trầm mặc, công chúa nghi hoặc, như thế nào không nói. Tô Yên, sẽ không nói dối. Công chúa, chấm, công chúa nhìn Hoa Khuynh phía sau Tô Yên, nheo mắt. Hắn là, Tô Yên trả lời dứt khoát. Sắp trở thành thần thú thượng cổ, hoàng kim cự mãng. Ánh mắt ông chúa co rụt lại, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Yên. Người nói cái gì? Tô Yên, hắn có huyết mạch hoàng kim cự mãng, bị hắc ám thánh khí kích phát rồi. Nghe bốn chữ hắc ám thánh khí, ông chúa đôi tay đều đang phát run. Chấm, khi nhìn thấy đàn mối hóa đá kia, hắn đại khái đã đoán được là cái gì. Nhưng từ trong miệng Tô Yên nghe được lời này, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắc ám thánh khí, công chúa lẩm bẩm, nhìn Hoa Khuynh ánh mắt phức tạp, thật lâu sau, hắn rốt cuộc dãy dụa thoát ra khỏi dụ hoặc từ hắc ám thánh khí. Nhìn về phía Tô Yên, trên dưới đánh giá, hừ cười một tiếng. Tiểu cô nương, ngươi cũng quá đơn thuần, nói hết của cải cho ta, nếu là ta có ác ý, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Tô Yên thật sâu nhìn hắn, thật lâu sau rời đi tầm mắt. Công chúa bị ánh mắt Tô Yên kia chọc tới rồi, ngươi có ý tứ gì? Ta là đang cứu ngươi. Nói như thế nào, hắc ám thánh khí, Medusa nguyền rủa, chỉ thừa nhận Hoa Khuynh là chủ, người nếu là cường đoạt sẽ bị thạch hóa ở đằng kia. Hắn đang trải qua quá trình hoàn toàn biến thành hoàng kim cự mãng, hắc ám thánh khí sẽ bảo hộ hắn. Người có thể đi thử xem, nhìn xem trước khi ngươi chết có thể đụng tới hắn hay không. Khó được khi Tô Yên nói nhiều thế này, công chúa sắc mặt thay đổi mấy lần, thật lâu sau, người có mục đích gì? Tô Yên chớp chớp mắt, không có mục đích gì. Dù sao về sau sẽ trở thành tà hộ pháp, vạn nhất lúc này bị hóa thạch chết mất thì không tốt. Đương nhiên, ông chúa không biết cái lý do này, nhưng hắn sở dĩ là ông chúa, ngoại trừ thực lực cũng là kẻ có đầu óc. Hắn quăng một chút bím tóc trước mặt mình, nhìn Tô Yên. Ngươi là muốn lưu giữ ta, để ta đi theo hắn. Ông chúa một bộ dáng ta biết tổng bản tính nhỏ của ngươi rồi. Hắn cảm thán, ngươi là một nhân loại thế nhưng còn bày mưu giúp một con yêu mưu quái thích hắn. Tô Yên chớp chớp mắt gật đầu, ân, công chúa sửng sốt, vốn là trêu chọc một câu. Phần lớn nữ tử nhân giới đều thẹn thùng, đặc biệt là việc tình tình ái ái, bảo thủ thực. Không nghĩ tới hắn vừa hỏi, nàng thế nhưng thực thành khẩn gật đầu. Công chúa đánh giá Tô Yên, trong mắt có một tia tán thưởng, thấy nhiều các người nhân giới ra vẻ đạo mạo dối trá đến cực điểm trực tiếp giống ngươi như vậy, nhưng thật hợp khẩu vị ta. Chấm, nói xong, hắn lại khẽ cười một tiếng. Đáng tiếc ta không có khả năng đi theo hắn. Hắn vừa dứt lời, liền lại bị nữ tử này thật sâu nhìn thoáng qua. Như là đang nhìn một kẻ nhược trí, làm hắn có chút bực. Hắn đều không phải là yêu vương, dựa vào cái gì dăm ba câu của ngươi, ta liền bỏ trước ông chúa, làm tùy tùng của hắn. Tô Yên trầm mặc trong chốc lát, huyết mạch thần thú thượng cổ hoàng kim cự mãng, cũng là yêu duy nhất có được thượng cổ huyết mạch lại có hắc ám thánh khí thêm vào. Ngươi nói, ở yêu giới còn có ai đấu được với hắn? Công chúa lại lần nữa trầm mặc, Tô Yên nói không sai, dù là không có hắc ám thánh khí, chỉ dựa vào huyết mạch thượng cổ, bọn họ đã bị áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại lại có hắc ám thánh khí, chỉ sợ yêu vương lại muốn thay đổi người rồi. Cách chương